Quỷ xá, chương 42, 42, dõi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì à? Cô ta nói là hợp tác, lại sai xử hết mọi người, nhìn đã giận. Bạch Tiêu Tiêu nói, anh muốn sống hay là muốn chết? Lưu Thừa Phong, tất nhiên là muốn sống. Bạch Tiêu Tiêu, vậy không cần lời vô ích nữa, theo tôi đi. Lưu Thừa Phong trừng mắt, không phải, tôi phát hiện hai ngươi là đang nén giận hay là sao? Sợ quỷ còn chưa tính, đến người. Lời của ông còn chưa nói hết, liền bị Ninh Thu Thủy ngắt lời. Cô gái tên Đường Kiều kia nói dối, khí tức hùng hổ của Lưu Thừa Phong bị kiềm hãm, ngây ngần cả người. A, nói dối, tiểu ca sao cậu nhìn ra được? Ánh mắt của Ninh Thu Thủy sắc bén, chú ghi lại thời gian, chúng ta đi Bất Hạc Tỉnh xong, chú sẽ hiểu. Lưu Thừa Phong nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay của mình, bỗng nhiên mạnh hiểu ra. Tiểu ca, ý của cậu là, người phụ nữ tên Đường Kiều kia căn bản là chưa từng đi Phương Tắc Đường, Bạch Tiêu Tiêu cũng đã mở miệng. Anh cũng không thử nghĩ, thời gian của ả đến từ đâu. Cái lộ trình này, qua lại hầu như phải mất 2 tiếng đồng hồ, đây là ở dưới tình huống không gặp phải trạng huống đột phát. Chúng ta chỉ là đi phọc ngạc từ đã dùng thời gian cho tới trưa. Anh cảm thấy tối hôm qua Đường Kiều sợ S không mạng trong đêm đi Phương Tắc Đường sao? Nếu như không phải, vậy ả không có thời gian, bởi vì sáng nay 8 giờ chúng ta ra cửa ăn điểm tâm, còn nhìn thấy ả ở ngoài nơi chiêu đãi. Lưu Thừa Phong triệt để hiểu, người phụ nữ tên Đường Kiều kia lừa mọi người, muốn dùng bọn họ để làm thương sử dụng. Còn mẹ nó, ả dám lấy chúng ta làm thương để sử dụng, Lưu Thừa Phong bảo tính tình, thoáng cây bảo TH ô tục. Sợ rằng không đơn giản như vậy, chuyện ả lừa dối và giấu giếm chúng ta. Hẳn là không chỉ mấy chuyện này. Người phụ nữ này, vấn đề trên người quá lớn. Bạch Tiêu Tiêu lạnh lẽo nói để hai người bên cạnh dùng mình một cái. Lưu Thừa Phong nuốt nước bọt một cái. Chị Bạch, cô còn phát hiện cái gì nữa? Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu, nhoẻn miệng cười. Nếu như tôi cho anh biết, người chết ở Phọc Ngạc Tư và 3 người đến sau núi kia, rất có khả năng đều là ả chỉ thị. Còn người của Lưu Thừa Phong buộc chặt. Trong con ngươi tràn ngập ra chấn động to lớn. Muội, độc phụ này, tại sao ả phải làm như vậy? Bây giờ vẫn chưa xác định được động cơ của ả là cái gì. Bạch Tiêu Tiêu lơ đãng nhìn Ninh Thu Thủy một mắt. Anh cúi đầu, không nói một lời, như là có tâm sự. Nói chung, thu thập đầu mối, còn phải tự dựa vào chúng ta. Hiện tại thời gian còn tương đối đầy đủ, chúng ta đi nơi xa nhất xem trước. Như vậy áp lực của vài ngày phía sau sẽ không quá lớn. 3 người một đường dọc theo cột mốc chỉ đường trong rừng rậm, đi tới Bất Hạc Tỉnh. Cái giếng này mở ở trong mật trúc xanh biếc, miệng giếng bò đầy rêu xanh, cỏ dại chung quanh mọc thành bụi, ngoại trừ bên giếng cắm một tấm bảng gỗ ra, đã không còn một vật. Xem ra đã rất lâu không người đến nơi này, chú giải trên tấm bảng gỗ, đó là lịch sử lâu đời về cái giếng này, trong đó còn không quên tóm lược chuyện đã xảy ra trong đại hạn năm đó một lần. Về Nguyễn Khai Hoàng và Quảng Tu, những thôn dân này, trái lại nhớ ân, Lưu Thừa Phong khen, ông đi tới bên cạnh giếng, nhìn nước trong giếng một chút. Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu đứng ở trước tấm bảng gỗ, một trái một phải, quan sát hồi lâu. Có ý kiến gì không? Bạch Tiêu Tiêu hỏi, cô cảm thấy rất hứng thú với người mới Ninh Thu Thủy này. Tổ chất tâm lý của anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người cũ đi qua cửa máu thứ tư thứ năm, chỉ có nhóm giỏi nhất mới có thể so. Có một suy đoán thật không tốt, ngữ khí của Ninh Thu Thủy ngưng trọng. Cô còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta thấy Hầu Không, ông ta từng nói với chúng ta, nếu như vô tình gặp phải chuyện kỳ quái gì, có thể đi tìm Nguyễn Thần Bà trong thôn không? Bạch Tiêu Tiêu như có điều suy nghĩ, ý của anh là, Nguyễn, Ninh Thu Thủy gật đầu, đúng, cộng họ. Nguyễn Thần Bà này rất có thể là hậu nhân của Nguyễn Khai Hoàng. Chuyện phát sinh trong thôn năm đó cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như ghi chép vậy. Những thôn dân này nhất định ẩn tàng. Chân tướng rất then chốt. Còn nhớ rõ gợi ý cửa máu cho chúng ta không? Người lương thiện chảy khô máu tươi, biến thành trời hạn gặp mưa. Giả như, tôi là nói giả như, Quảng Tu bị chém nát kia, thật ra là người tốt thì sao? Anh còn muốn nói tiếp. Dư Quang lại nhìn thấy Lưu Thừa Phong bên cạnh, sắc mặt chợt biến, lập tức đi tới trước miệng giếng, mạnh bắt được Lưu Thừa Phong đang chuẩn bị nhảy vào trong giếng kéo ra say. Lưu Thừa Phong, chú điên rồi, Ninh Thu Thủy kêu to, nhưng Lưu Thừa Phong lại dường như nghe không lọt tai, nhãn thần dại ra, tay gắt gao giữ lại miệng giếng, vừa chen vào trong, trong miệng vừa thì thào tái diễn. Cách chương.